Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chúng ta vẫn là lão quy củ. Ngày thứ hai, buổi sáng, Thượng Hải Đạo quán thời gian mở cửa. Hôm nay xảy ra nhất kiện chuyện lạ. Từ trước đến nay không thế nào quản Thượng Hải Lâm thời đạo quán Bạch Không Đàm. Đột nhiên tới sự tình, nói gần nhất liên minh có tin tức mới, cho rằng Thượng Hải Đạo quán quá bại hoại, có thể sẽ phái kiểm tra viên xuống tới giám sát. Vì vậy hy vọng, gần nhất trong khoảng thời gian này, Thượng Hải đạo quán huấn luyện ra, có thể dụng tâm hơn một ít. Cái này cái thế giới, từng cái có đệ quần lão bài đạo quán, đều chia làm ba bộ phận. Đầu tiên là mặt hướng hết thảy huấn luyện nhà phổ thông đạo quán huấn luyện ra. Đánh cũng là đơn giản nhất trận đấu. Sau đó là cầm vĩnh cửu huy chương đạo quán quán chủ chiến. Dùng để thu được khiêu chiến chính thức toàn quốc cuộc tranh tài tư cách. Cái này sau đó mới là quán trưởng chi chiến. Cũng chính là Diệp Huyền cùng Bạch Không Đàm. Ở cái kia Long Cung thủy tộc trong quán siêu biến thái cấp Pokemon quyết đấu. Nói thật, quán trưởng chiến, cho dù là phóng tới Pokemon anime bên trong, nếu như nơi này quán trưởng nhóm bất phóng thủy, ngốc đồ đạc sợ không phải cũng muốn chiết kích trầm xa. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự có thể đi qua nơi này khảo nghiệm, như vậy thực lực của ngươi, còn ngươi nữa cùng Pokemon trụ cột, tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Đạo quán ý nghĩa tồn tại, cũng đúng là như vậy. Quán trưởng bảo chúng ta gần nhất công tác nhận thức Shinichi điểm. Hình như là liên minh muốn tới kiểm tra. Có loại này sự tình sao? Hình như là có, một cái đạo quán huấn luyện ra nói. Trước đây thì có chút tiểu địa phương đạo quán, bởi vì nước quá lợi hại, bị liên minh điều tra ra được. Do đó cha phong, có thể cái này cùng chúng ta Thượng Hải đạo quán có quan hệ gì? Đạo quán huấn luyện ra giống như là hợp đồng ở một cái đạo quán dưới nhân viên công vụ. Cầm không tầm thường phúc lợi, cũng vì đạo quán trấn thủ đại môn. Mà như vậy đạo quán huấn luyện ra, ở Thượng Hải loại này siêu nhất lưu đạo quán bên trong, chí ít cũng có chừng 100 cái. Trên cơ bản ngày kế, có thể ứng phó 400-500 người khiêu chiến, hơn 100 đạo quán huấn luyện ra, mới chỉ có thể ứng phó 400-500 người. Đúng vậy, bởi vì bọn họ Pokemon hữu hạn, cũng sẽ thụ tổn thương. Coi như mỗi người 6 cái Pokemon, đều đánh đội 2-2, cũng liền 300 chàng, cá biệt lợi hại một chút. Thoáng có thể nhiều tiếp thu một ít khiêu chiến. Thượng Hải nhưng là lịch sử lâu dài nhất đạo quán một trong. Coi như là thế giới Pokemon liên minh cũng không còn tư cách niêm phong a. Lời là nói như vậy, có thể quán trưởng đều lên tiếng, chắc là mặt mũi đẹp một ít a. Nói cũng phải, coi như không sợ, nhưng là không phải hy vọng truyền thông đem Thượng Hải buông lỏng một mặt bộc lộ ra đi a. Ngoặc kép chấm chấm, Thượng Hải đạo quán, đúng vào lúc này, cả người phi mũ trùm nón rộng vành người đi đến, tiếp thu khiêu chiến sao? Vị tiên sinh này, Pokemon thế giới cái dạng gì ăn mặc người có, cho nên quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ cũng không có ngạc nhiên. Mời ở bên cạnh Cầm Hào xếp hàng, lại là Cầm Hào xếp hàng a, nói người nào hát, ta cố gắng chán ghét xếp hàng. Diệp Huyền nói, từ trong tay áo lấy ra một lá bài nhỏ từ. Bất quá lần này, ta sớm chuẩn bị được rồi. Ngoặc kép, khiêu chiến đánh số, no, một, ngày. Tiểu tỷ tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Huyền bài trong tay từ. Đây chính là các nàng nơi đây chuyên môn chế luyện khiêu chiến chứng minh. A, ngài là số 1, a, tiên sinh kia mời vào trong. Chúc ngài kỳ khai đắc thắng, ngươi cố gắng biết nói chuyện nha. Diệp Huyền hướng phía bên trong đi tới, có cơ hội cùng Bạch tiền bối nói một tiếng, cho ngươi thăng chức tăng lương a. Ai, tiểu tỷ tỷ không hiểu ra sao, nhưng trước mắt rất nhanh thì không có Diệp Huyền hình bóng. Thật là kỳ quái người. Đạo quán nội bộ, từng cục tương đối truyền thống nơi so tài, đem tọa lạc tại toàn bộ thủy tộc bên trong quán, mà bên trong bởi vì Bạch Không Đàm thông báo, sáng sớm, đã có rất nhiều đạo quán huấn luyện ra. Bọn họ dường như cũng đang chuẩn bị, vì mặc dù sắp đến liên minh điều tra viên, Thượng Hải đạo quán các vị, Diệp Huyền đi đến, buổi sáng tốt lành a. A, ngạch, người này ai vậy? Người khiêu chiến, dường như có điểm không quá giống a. Chẳng lẽ là quán trưởng nói chính là cái kia? Liên minh phái tới được kiểm tra viên. Thiệt hay giả? Ngoặc kép chấm chấm. Không để ý đến những người này phản ứng, bởi vì dựa theo Bạch Không Đàm Kazuha Huyền kế hoạch, hiện tại hắn muốn làm bộ a, không phải là khiến cái này người nghĩ lầm mình là cái gì liên minh phái tới kiểm tra viên, giả dối không có thật sự tình. Có thể Bạch Không Đàm nếu nói cái kia, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, còn như Diệp Huyền là không phải, hắn lại không thừa nhận. Hắn chỉ là tới khiêu chiến đạo quán Pokemon huấn luyện nhà quy củ. Diệp Huyền lấy ra chính mình Pokemon Bo, Pokemon quyết đấu, ai tới? Thượng Hải đạo quán huấn luyện các nhà hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, một cái chừng 30 tuổi đại thúc đi ra. Ta gọi Lý Khuất, mời kiểm tra viên tiên sinh chỉ giáo. Ai ai ai, Diệp Huyền ngăn trở phải thả ra Pokemon Lý Khuất. Nói, còn chưa nói quy tắc đâu. Quy tắc, Lý Khuất liếc nhìn sau lưng các đồng liêu. Bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Nhân gia không phải tới khiêu chiến đạo quán, mà là tới kiểm tra thực lực bọn hắn. Cái kia cái này quy củ, Thượng Hải đạo quán quy củ khẳng định không thích hợp a. Kiểm tra viên tiên sinh ngài định là tốt rồi. Ta nhất định, Diệp Huyền các loại, chờ. Chính là cái này thời điểm, ngươi xác định, đương nhiên, Lý Khuất, mọi người cũng đồng ý à? Đồng ý, đồng ý, dù sao, là bị kiểm tra đo lường nha, nào có dùng chính mình quy tắc, đi để cho người khác kiểm tra, kiểm tra viên tiên sinh ngươi tới định quy củ, kiểm tra trình độ của người của chúng ta được rồi, ngoặc kép chấm chấm, Thượng Hải đạo quán huấn luyện ra. Cùng Giang Nam không giống với, nơi này điều kiện nhập môn rất cao, trên cơ bản đều là chức nghiệp một đoạn huấn luyện ra. Hơn nữa còn là chí ít, hơn nữa trong đó rất nhiều người đều là Bạch Không Đàm tự mình chọn. Bồi dưỡng đi lên, phẩm đức cũng không tệ. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút Trương Võ tâm phúc, mà những cái này người, lúc này đã bắt đầu cùng Trương Võ hội báo tình huống. Vậy được, Diệp Huyền ném dưới Pokemon Bo. Ta với các ngươi quy tắc tranh tài rất đơn giản. Ở chỗ này, ta ra một con Pokemon. Diệp Huyền nói, mà phía sau trong một ngày, các ngươi có thể áp dụng xa luân chiến, lôi đài chiến, quần chiến, cũng không đáng kể. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại nàng, liền coi như các ngươi thắng. Diệp Huyền nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì? Hắn mới vừa nói gì đó? Một con Pokemon. Sau đó, cái đệch, cái này cái gì quy tắc? Cái này cũng quá đáng đi. Người nào quá phận, đều rất quá đáng. Diệp Huyền đây là có nhìn thêm không dậy nổi bọn họ Thượng Hải đạo quán a. Mà nguyện ý tiếp thu loại này quy tắc bọn họ, lại được không có nhiều cần thể diện a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.